Du hành đến chuyện tận thế nóng bỏng. Chương 1, một thúc chết em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Tiểu Mạnh Xuyên kaka, anh nhẹ chút, em đau quá. Nhẹ chút sao đủ, Liên Nhi bảo bối, chân lại mở chút, trong em thật nhiều nước, sảng khoái. Bạch bạch bạch, cô từ dung tục xen lẫn tiếng cơ thể bạch bạch bạch trong rừng cây yên tĩnh vô cùng rõ ràng. Cố Tư Tư trên đầu sưng của cô to, nhìn cách đó không xa uyên ương hoang dã quấn quýt lấy nhau, gắt gao bịt chặt môi, mới không có để cho chính mình thốt thành tiếng. Người đàn ông cao lớn đem người phụ nữ nhỏ nhắn xinh xắn đặt ở trên một thân cây màu nâu thô ráp, quần áo của người đàn ông ngược lại là mặc đầy đủ, áo sơ mi trắng phối hợp quần đen, nếu không phải quần của hắn mở khóa, dương vừa thô vừa đen trần trụi bên ngoài, ai cũng phải sưng một câu vừa vặn. Trái lại người phụ nữ bị hắn đè ép, áo sơ mi màu hồng nhỏ đẩy lên cổ, áo lót sớm đã không cánh mà bay, một đôi bầu ngực vừa to vừa trắng để lộ dưới ánh mặt trời, dưới người đàn ông gặm liếm nổi, nổi lên hoa anh đào lấp lánh ánh nước, lộ ra sắc tình lại mê người. Thân dưới váy cũng bị vén lên, phía sau lưng người phụ nữ dựa vào thân cây, hai chân tách ra vòng quanh bên hông người đàn ông, mắt cá chân trái treo lên quần lót màu hồng bị xé rách. Bàn tay nam nhân ôm chặt eo người phụ nữ, giống như chó được đồng dạng, không ngừng nhún nhún cái mông, thỉnh thoảng cúi đầu cắn một cái trên bầu ngực trắng. Động tác của hắn càng ngày càng mãnh liệt, hiển nhiên là đang làm động tác cuối cùng trước khi, người phụ nữ khóe mắt mang nước mắt, sắc mặt ửng hồng, âm thanh càng ngày càng cao vút. Xuyên ca ca, Liên Nhi không được, nhanh hơn chút nữa, a thật thoải mái. Thúc chết em, thúc chết em, hai người hoàn toàn không còn lý trí, cuối cùng cả hai hét to, chăm chú đụng vào nhau giống như bánh hai tầng, lại bất động. Cố Tư Tư bị ép xem người thật AV, chỉ muốn cầu một đôi mắt không nhìn thấy. Nàng năm nay cũng mới 18 tuổi, vừa kết thúc kỳ thi đại học, thật vất vả thoát ly cuộc sống cấp 3 hắc ám, thời gian nghỉ hè nàng liền chơi điên cuồng. Điều kiện nhà nàng cũng không tệ lắm, cùng với vài bạn chung trường lái du thuyền ra biển, lại không nghĩ trên biển đột nhiên xuất hiện gió lốc kỳ lạ. Nàng bị cuốn vào vòng xoáy dưới đáy biển, lần nữa mở mắt liền thấy như thế cảnh nóng mắt. Bình tĩnh lại, Cố Tư Tư mới phát hiện trong đầu có thêm cái gì đó. Nàng vậy mà xuyên vào chuyện, vẫn là xuyên vào một quyển tận thế nóng bỏng chuyện người lớn. Trong sách nữ chính tên là Sở Liên, bởi vì dáng dấp điềm đạm đáng yêu, lại thân kiều thể mềm dễ đẩy lên, còn người mang danh khí chơi như thế nào đều chặt chẽ như lúc ban đầu, vì vậy trong tận thế hấp dẫn vô số đàn ông chất lượng tốt. Những người đàn ông này vừa giết xác sống, vừa cùng với nàng bạch bạch bạch, cuối cùng vì có thể với yêu thích người phụ nữ có thể không kiêng nề gì cả ân ái, càng là đã thành lập nên căn cứ địa lớn nhất nước Z, nữ chính dựa vào hậu cung bạt ngàn, tại các nam nhân trên giường một đường ngủ và chiến thắng. Cố Tư Tư thở dài, ngủ và chiến thắng kia là mệnh nữ chính, nàng xuyên vào nữ phụ trùng tên trùng họ với nàng, lại là tốt thí sống được 3 tháng sau tận thế. Trong sách Cố Tư Tư là con gái nhà giàu trắng trẻo xinh xắn, không giống với tướng mạo điềm đạm đáng yêu nữ chính, tướng mạo nàng là loại xinh đẹp giống yêu tinh hút hồn người khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vóc dáng có lồi có lõm, bên dưới cũng là khó gặp đỉnh cấp danh khí, theo lý thì, nàng không nên phân cao thấp nữ chính mới đúng. Nhưng ai bảo nàng là mệnh tốt thí đây, thế giới này đàn ông, giống như là bị điên, chỉ cần vừa thấy nữ chính liền sẽ yêu nàng. Trong đó kể cả chồng chưa cưới của Cố Tư Tư, người đàn ông ngay tại lúc này dương VT còn chôn ở trong âm đờ, o Sở Liên, Diệp Minh Xuyên. Cách chương.